Huyền học đại sư là Võng Hồng, tác giả, Nhất Bôi Đậu Tương, thực hiện, Thư viện báo, chương 101, 1101. Hàn Luân là giới giải trí chung ít có, ở sự nghiệp còn không có phát triển lên liền công khai hôn tin nam tinh. Hắn cùng với thê Liệu Lâm ân ái như lúc ban đầu, tiện sát người khác. Là không ít người trong lòng mẫu mực, Đường Bân nghi hoặc khó hiểu. Theo hắn biết, Liệu Lâm sự nghiệp xuôi gió xuôi nước, ở giới giải trí địa vị cũng nước lên thì thuyền lên, thả phu thê hòa thuận, nơi nào có yêu cầu dùng đến giản đại sư địa phương. Bất quá nhìn Hàn Luân bộ dáng, hắn chỉ nhướng mày, ngươi nói, Hàn Luân có chút cuộn bách. Bất quá đối diện là hắn nhiều năm bạn tốt, hắn khẽ cắn môi mở miệng giảng ra ngọn nguồn. Ngươi hẳn là nghe nói qua Mưu Lược gần nhất ở Thử Kính đi. Mưu Lược là một bộ lịch sử chính kịch, vô luận là đạo diễn vẫn là giám chế người đều là nghiệp giới đỉnh đỉnh nổi danh, đầu tư 200 triệu. Giới giải trí nội không ít nam nữ nghe tin lập tức hành động, sôi nổi tự tiến cử. Liệu Lâm cũng là một trong số đó. Liệu Lâm khí chất thiên thanh lãnh, cùng nữ chính hình tượng không mưu mà hợp. Vốn tưởng rằng nữ chính người được chọn ván đã đóng thuyền, nề hà dắt ra một con hắc mã, một tân nhân tiểu hoa đán. Đạo diễn liền ở Liệu Lâm cùng này tân nhân tiểu hoa đán chi gian dối dám mờ ni Hàn Luân thô thô đem ngọn nguồn nói một hồi, sau đó tiếp tục nói, Liệu Lâm tuổi tác có chút lớn, nàng nóng lòng tiếp một bộ hào kịch nhắc tới cao chính mình mức độ nổi tiếng, cũng tưởng đáp nặn một cái kinh điển hình tượng, cho nên nghe nói này tiểu hoa đán khi, nàng liền luống cuống, dừng một chút, hắn hạ giọng nói, cho nên đi rồi một bước nước cờ dở, Đường Bân mày nhăn lại. Nhìn Hàn Luân này ngượng ngùng bộ dáng, hắn trong khoảng thời gian ngắn thế nhưng cũng đoán không ra tới Liệu Lâm đến tột cùng làm sự tình gì. Hắn do dự một phen, các ngươi đến tột cùng làm cái gì? Ta nhưng nói cho ngươi a, nếu các ngươi làm chính là tội ác tày trời sự, ta là tuyệt đối sẽ không giúp ngươi. Giới giải trí mặt ngoài thoạt nhìn ngăn nắp lượng lệ, các nghệ sĩ ở trước màn ảnh thân như tỉ muội, nhưng ngầm lục đục với nhau, làm xấu xa sự nhiều đếm không xuể. Hắn xem nhiều, cũng chết lặng, quản không được người khác, chỉ có thể hảo hảo quản chính mình. Đường Bân này phiên nói thực nghiêm túc, Hàn Luân hơi hơi thở dài một hơi. Liệu Lâm nghe xong nàng một cái bạn tốt kiến nghị, đi dưỡng tiểu quỷ. Chờ ta biết chuyện này thời điểm, kia tiểu quỷ đã bị thỉnh trở về nhà. Xoay chuyển trời đất thiếu phương pháp dưỡng tiểu quỷ, Đường Bân trong mắt đều mau chừng ra tới. Liệu Lâm cũng thật hành, liền hắn một cái người ngoài nghề đều biết, dưỡng tiểu quỷ có tổn hại âm đức. Hơn nữa dưỡng tiểu quỷ cần thiết câu đề một cái oan chết đồng hồn mới có thể sử dụng. Một khi câu đề, hài đồng liền không thể bình thường luân hồi. Trong giới dưỡng tiểu quỷ đều là vì gia tăng vận khí, thoán hồng. Liệu Lâm phát triển rất không tồi, như thế nào như vậy luẩn quẩn trong lòng đâu. Một cái nữ chính mà thôi, hắn lại quát lớn nói, muốn tiểu quỷ chỗ tốt nhiều, nhưng là chỗ hỏng càng nhiều. Tiểu quỷ càng cường, phản phệ liền càng tàn nhẫn, cuối cùng kết cục đều không được như mong muốn, thật là quá hồ đồ. Hàn Luân lần thứ hai thật sâu mà thở dài một hơi, nàng cũng là quá cấp tiến, lại nghe xong bạn tốt mê hoặc mới có thể như thế. Hiện tại nàng đã không muốn chăn nuôi tiểu quỷ, cho nên đã chịu một ít phản phệ, ảnh hưởng chúng ta sinh hoạt. Ném đại ngôn, ném phiền ước vẫn là việc nhỏ. Trước 2 ngày nàng ở đoàn phim đóng phim khi dây thép chặt đứt, Cũng may Ân Toàn thi thố đúng chỗ, chỉ bị một ít vết thương nhẹ. Đụng phải những việc này, lại không dám bốn phía đường hoàng. Đường Bân A, mang ta đi trông thấy Giản đại sư đi, ta bảo đảm. Liệu Lâm vô dụng tiểu quỷ hại quá bất luận kẻ nào. Đường Bân gật đầu. Kỳ thật ta cùng với kia Giản đại sư cũng không phải phi thường quen thuộc, nhưng ta có thể năn nỉ Khang Diệp Thế ngươi nói một câu, hắn cấp đối phương đổ một ly bia, về sau ngàn vạn không thể lại làm ra như vậy hồ đồ sự tình. Hại người chung hại mình, hắn luôn trong lòng tảng đá lớn dỡ xuống. Trên mặt không tự chủ được hiện ra tươi cười. Đã biết, rời đi khách sạn sau, Hàn Luân hướng đạo diễn thỉnh một cái giả, rồi sau đó lập tức lái xe đi tìm Liệu Lâm. Money, Liệu Lâm bị vết thương nhẹ, vẫn luôn ở bệnh viện tĩnh dưỡng. Bất quá bởi vì tiểu quỷ một chuyện, nàng cả ngày mặt ủ mày trao, nuốt không trôi. Càng ngày càng cảm thấy chính mình trong đầu vào thủy mới có thể thỉnh một cái tiểu quỷ trở về. Chính nằm ở trên giường bệnh nghỉ tạm, phòng bệnh môn bị đẩy ra. Nàng ngẩng đầu vừa thấy, phát hiện là Hàn Luân, có chút kinh ngạc nói. Ngươi không phải ở đoàn phim đóng phim sao? Như thế nào có rảnh đến nơi đây tới? Tuy rằng son phấn chưa thi, nhưng như cụ phi thường mỹ lệ, Hàn Luân theo bản năng mà chiều bên người nàng nhìn thoáng qua, rồi sau đó ngồi xuống nàng bên người. Trước hai lần tìm không đáng tin cậy đại sư, chọc giận tiểu quỷ, lúc này ta lại tìm một cái, chờ ngươi thân thể hảo chút, Đường Bân nơi đó có đáp lại, ta liền mang ngươi đi. Liệu Lâm trong lòng hơi ấm ni, nàng cầm Hàn Luân tay. A Luân, lần này thật là ta hồ đồ. Ta về sau nhất định sẽ không lại làm ra loại chuyện này. Nghĩ đến kia tiểu quỷ nàng trên mặt nhiều một mặt khuôn mặt u sầu, lo lắng nói, tân tìm đại sư đáng tin cậy sao? Đừng lại, thực sự là bị hố quá thảm. Money Hàn Luân nhấp môi, trở tay cầm đối phương tay. Ngươi yên tâm Money, hắn cùng Liệu Lâm là thật sự cảm tình hảo. Lúc trước hắn mới xuất đạo là lúc Liệu Lâm đã có nhất định danh khí, lại ở bay lên trong lúc dòng nước xiết dũng tiến, gả làm vợ người, Hàn Luân trong lòng vẫn luôn là cảm kích. Vợ chồng hai người lại thân thiết mà nói trong chốc lát nói. Hàn Luân mới rời đi bệnh viện, rời đi sau, Liệu Lâm lấy ra di động, tìm được thư cảnh cái này liên hệ người. Nàng vội vàng bắt thông điện thoại một khắc đầu thực mau liền tiếp nghe, truyền đến dễ nghe giọng nữ. A Lâm, ngươi như thế nào cho ta gọi điện thoại? Thư cảnh là Liệu Lâm bạn tốt, lần này Liệu Lâm bị ma quỷ ám ảnh mà dưỡng tiểu quỷ, chính là có thư cảnh ở một bên khuyến khích. Bất quá Liệu Lâm cảm thấy đây cũng là chính nàng tuyển lộ, cũng không có trách tội đối phương là được. Nàng thiệt tình thực lòng mà khuyên nhủ đối phương, thư tỷ, ta kết cục ngươi còn không có xem minh bạch sao? Thừa dịp hiện tại còn không có gây thành đại họa, ngươi chạy nhanh thu tay lại đi. Tiểu quỷ thật sự dưỡng không được, đúng là bởi vì có thư cảnh ở phía trước, cho nên Liệu Lâm mới có thể noi theo. Thư cảnh trầm mặc không nói, sau một hồi nàng mới than một tiếng, trong thanh âm lộ ra bi thương. A Lâm, đã chậm mà ni ta, nếu là lại không tranh, lại không đoạt, liền cái gì đều không có. Hiện tại có cái tiểu quỷ còn có thể thay ta làm việc, trừ bỏ nó, ta còn có thể dựa ai đâu? Liệu Lâm phi thường rõ ràng thư cảnh trạng huống, nhưng nàng vẫn là thấp giọng khuyên nhủ. Mặc kệ khi nào, chỉ có tự thân ân nguy quan trọng nhất, những cái đó vật ngoài thân không cần cũng liền từ bỏ. Đây là gả vào hào môn bi ai, mỗi ngày nơm nớp lo sợ, như nhiều lần miếng băng mỏng. Thư Cảnh căn bản là chuyện bất quá công nhi. Nàng lắc lắc đầu. A Lâm, chuyện này ngươi cũng đừng quản ta. Ngươi vẫn là quản hảo tự mình đi. Tiểu quỷ nhất định phải hảo hảo cung phụng. Có nghe hay không? Liệu Lâm treo điện thoại. Trong lòng ngũ vị trần tạp. Trầm mặc nằm ở trên giường bệnh. Hai mắt vô thần nhìn chằm chằm trần nhà. Không biết nàng nghĩ tới cái gì. Cuối cùng nhẹ chào một tiếng. Sao đảo mắt liền đến 9 tháng trung tuần. Giản Du Ninh mấy ngày này. Trừ bỏ tiếp thu viên thiên cương dạy dỗ ngoại. Đó là dốc lòng nghiên cứu Gator đưa tặng cho nàng dạy học video. Nhật tử quá đến phong phú mà thích ý. Cùng Nhậm Giai Kỳ ở trường học quanh thân tiểu tụ qua đi. Giản Du Ninh liền về tới ra. Không nghĩ tới chân trước vừa đến ra. Sau lưng liền tới rồi một vị khách không mời mà đến. Sở húc tây trang phẳng phiu. Cả người có vẻ tinh thần vô cùng. Hắn đứng ở cửa. Trên mặt phiếm ôn nhu chi sắc. Giản tiểu thư, mộ danh mà đến. Hy vọng ngươi có thể chỉ điểm ta một vài. Hắn biết Giản Du Ninh có bản lĩnh. Nhưng hắn hoàn toàn không sợ ở đối phương trước mặt lòi. Điểm này mục lão đều đã từng tán thưởng quá hắn. Giản Du Ninh đột nhiên nhìn thấy Sở Húc. Đồng tử sậu súc, ước chừng cách vài giây mới phản ứng lại đây. Khôi phục lý trí sau, nàng mới mở miệng. Có nói cái gì tiến vào rồi nói sau. Trong khoảng thời gian này, nàng vẫn luôn đều đang liều mạng tưởng. Sở Húc rõ ràng liền không có hảo ý. Miệng đầy nói dối. Nhưng vì sao đời trước lại ở bên người nàng đãi mười mấy năm? Nếu nói có mục đích tiếp cận, này mười năm thời gian cũng quá dài. Sở Húc đi theo Giản Du Ninh đi vào. Lạnh như băng phòng ở bị bố trí ấm áp vô cùng, làm nhân tâm nhiều một tia ấm áp. Hắn ở phòng khách ngồi xuống. Lúc này mới thuyết minh ý đồ đến. Giản tiểu thư, hôm nay ta tới là muốn cho ngươi tới cửa thay ta văn phòng bố trí một chút phong thủy. Ngày gần đây ta tổng cảm thấy công ty vận số năm nay không may mắn. Hắn khách khí mà cười cười. Ngươi cũng biết chúng ta người làm ăn luôn là cầu tài. Không biết Giản tiểu thư có không giúp ta cái này vội. Này đó đều là Sở Húc bịa đặt ra tới lý do. Bất quá cũng không tính lừa gạt. Húc Phong kiến trúc gần nhất nhiều lần ra sai lầm. Là hắn vận khí không tốt. Còn không đợi Giản Du Ninh nói chuyện, hắn lại cố tình mà kéo gần hai người chi gian khoảng cách. Kỳ thật thượng một hồi đi đài truyền hình chính là muốn mượn cơ hội nhận thức Giản tiểu thư. Nhưng không nghĩ tới sẽ gặp phải như vậy. Sự hắn cố ý nhắc tới cũng là muốn cho Giản Du Ninh thừa hắn một cái tình. Hắn không đề cập tới đài truyền hình phát sinh sự tình còn hảo. Nhắc tới lên Giản Du Ninh liền nhớ tới từ hắn bằng hữu vòng nhìn đến chân tướng. Nàng nhưng thật ra muốn biết đối phương cố ý tiếp cận nàng đến tột cùng là vì cái gì. Giản Du Ninh giả vờ bừng tỉnh đại ngộ. Ta nhớ tới ngươi đã đến rồi. Còn muốn cảm ơn lúc ấy ngươi thay ta nói chuyện. Dừng một chút, nàng nóng bỏng nói. Nếu ngươi muốn cho ta giúp ngươi bố trí phong thủy, đây đều là việc rất nhỏ, không cần như vậy khách khí. Sở Húc trên mặt tí cười dần dần gia tăng. Hắn bưng lên trước mặt ly nước uống một ngụm, tư thái có vẻ càng thêm thích ý. Không biết Giản tiểu thư ngày mai hay không có thời gian. Ta đến lúc đó tự mình tới cửa tới đón ngươi. Bố trí xong phong thủy sau, chúng ta lại cùng nhau dùng đốn cơm xoàng. Ngươi xem thế nào? Giản Du Ninh kỳ thật là không tình nguyện. Bất quá nàng nghĩ đến đời trước Sở Húc liền dùng như vậy thái độ lừa nàng cả đời, liền tâm sinh tức giận. Nàng chỉ suy tư trong chốc lát, liền vui vẻ đồng ý. Không thành vấn đề. Sở Húc thấy nàng đáp ứng, cũng không có lập tức rời đi. Ngược lại liền tư liệu, chọn lựa Giản Du Ninh cảm thấy hứng thú đề tài bắt đầu giao lưu. Không một lát liền cảm thấy hai người chi gian quan hệ càng thân cận một ít. Thấy Giản Du Ninh biểu tình thả lỏng, Sở Húc không chút để ý, thuận miệng hỏi, Giản tiểu thư còn tuổi nhỏ liền như thế lợi hại, không biết ngươi sư thừa nơi nào? Giản Du Ninh trả lời mà tích thủy bất lộ, sư phó Nhàn Vân Dạ Hạc quán, không muốn làm người biết hắn tên Húy. Sở Húc yên lặng ghi nhớ, không có tiếp theo dò hỏi đi xuống. Tế Thủy Trường Lưu, chờ đến hai người quan hệ thân cận lên, còn sợ Giản Du Ninh không nói cho hắn sao? Liền ở hai người nói chuyện với nhau gian, chuông cửa lại vang lên. Giản Du Ninh sớm đã không kiên nhẫn cùng Sở Húc lá mặt lá trái. Nghe được chuông cửa sau không nói hai lời, nàng trực tiếp đi hướng cửa, mở cửa, ngoài cửa đứng Hoàng Văn Bách. Hoàng Văn Bách nhìn thấy Giản Du Ninh, ít khi nói cười mặt thư hoãn chút, hắn cúi đầu, ôn hòa mở miệng, không biết ngươi có thể hay không, ta có một số việc tưởng cùng ngươi nói một chút. Lưu đại sư sớm đã dặn dò quá Giản Du Ninh, về Bắc Đẩu Thất Tinh toàn cơ đoạn cơ trận sự tình đã toàn quyền giao cho Hoàng Văn Bách xử lý. Cho nên Giản Du Ninh cũng không có ngoài ý muốn chi sắc. Nàng đem Hoàng Văn Bách mời nhập trong nhà. Hoàng Văn Bách nhìn thấy phòng khách chung ngồi Sở Húc khi, trong mắt cảm xúc không có bất luận cái gì phập phồng. Giản đại sư, có một số việc ta tưởng đơn độc cùng ngươi nói, có thể chứ? Sở Húc thức thời mà mở miệng, Giản tiểu thư, ta đây ngày mai trở lên môn tới cuối giày ngươi. Hắn không nhanh không chậm mà đứng lên, càng thêm có vẻ hào hoa phong nhã. Ta liền đi trước, nói xong câu đó sau, hắn không chút nào ướt át bẩn thỉu mà liền rời đi nơi này. Giản Du Ninh thở dài nhẹ nhõm một hơi, cảm thấy Sở Húc một thân quá đáng sợ. Nàng ở Hoàng Văn Bách bên cạnh ngồi xuống, quay đầu nhìn về phía đối phương, chợt mở miệng hỏi, ngươi tới ta nơi này làm gì? Hoàng Văn Bách dáng ngồi thực đoan chính, hắn đầu tiên là liếc liếc mắt một cái Giản Du Ninh, sau đó lại hỏi ngược lại, ngươi không phải Giản đại sư sao? Liền tiểu lưu gia chung sự tình đều có thể nhìn ra tới, như thế nào không thể phân biệt một người tốt xấu đâu? Sở Húc như vậy tâm hắc nam nhân, ngươi cũng dám mở ra đại môn làm hắn tiến vào, không chuẩn ngươi chết như thế nào cũng không biết. Hoàng Văn Bách xưa nay trầm mặc ít lời, có thể một hơi nói nhiều như vậy cũng là khó được. Này đoạn thời gian hắn vẫn luôn ở điều tra Húc Phong kiến trúc, bỏ qua một bên bên ngoài thượng quản lý nhân viên, Hoàng Văn Bách còn phát hiện hiểu rõ không được sự Húc Phong kiến trúc phía sau màn thao tác giả chính là Sở Húc. Giản Du Ninh sững sờ ở đương trường, nàng chỉ cảm thấy đầu óc chuyển bất quá công nhi tới. Sở Húc thế nhưng có thể cùng Húc Phong kiến trúc đáp thượng quan hệ, kia chẳng phải là thuyết minh đối phương làm so nàng trong tưởng tượng xa xa càng nhiều. Nàng cảm thấy yết hầu có chút khô khốc, sau một hồi mới từ trong miệng nhảy ra mấy chữ, ngươi nói đều là thật vậy chăng? Hỏi cũng là hỏi không. Nàng biết Hoàng Văn Bách sẽ không lấy chuyện như vậy cùng nàng nói giỡn. Hoàng Văn Bách không biết nội tình, còn tưởng rằng hắn nói này phiên lời nói đem tiểu cô nương dọa tới rồi. Dùng sức xoa xoa huyệt thái dương, nỗ lực làm chính mình càng hòa ái dễ gần. Bắt đầu thất tinh toàn cơ đoạn cơ trận ngươi là biết đến. Bảy trận phương vị Lưu đại sư đã đại khái thăm dò, cho nên chúng ta phát hiện một kiện càng lệnh người giật mình sự tình. Thấy tiểu cô nương thanh triệt đôi mắt nhìn phía hắn, Hoàng Văn Bách trong lòng quái dị hơi túng lướt qua, húc phong kiến trúc hại người xa xa không ngừng cam trần một cái. Bọn họ đối 5-6 cái xí nghiệp hạ độc thủ, này đó xí nghiệp có một cái điểm giống nhau. Trong tay bọn họ công trường hoặc nhiều hoặc ít đều ở Bắc Đẩu Thất, tinh toàn cơ đoạn cơ trận bày. Trận phương vị thượng, Giản Du Ninh hoảng sợ. Này bút tích cũng quá lớn. Hơn nữa một vòng khấu một vòng. Căn bản lệnh người khó lòng phòng bị. Bọn họ muốn lợi dụng công trường đánh yểm trợ. Cho nên mới sẽ làm ra những việc này. Phát rồ, Giản Du Ninh giật mình qua đi. Lại nhịn không được mà dò hỏi. Ngươi hôm nay cố ý chạy tới. Là có cái gì lấy không chuẩn sự tình còn muốn hỏi ta sao? Ta nếu là biết nhất định sẽ biết gì nói hết. Không nửa lời giấu giếm mà ni. Trên mặt nàng biểu tình nghiêm túc cực kỳ. Hoàng Văn Bách cảm thấy có chút buồn cười. Bất quá hắn vẫn là vẻ mặt nghiêm túc. Liêu đại sư làm ta hảo hảo chiếu cố ngươi. Ta chỉ là biết được Sở Húc lại đây tin tức. Dặn dò ngươi một phen. Ngươi hảo hảo bảo hộ chính mình liền có thể. Kia Sở Húc trong lén lút điều tra ngươi tư liệu. Cố tình tiếp cận ngươi. Không có hảo ý. Đừng bị hắn hoang ngôn xảo ngữ cấp lừa đổ. Giản Du Ninh, nàng lại không phải 17-18 tuổi không dành thế sự tiểu cô nương, nơi nào sẽ tốt như vậy lừa. Bất quá đối tượng Hoàng Văn Bách tầm mắt, nàng nhận mệnh. Ta đã biết. Hoàng Văn Bách nhìn Giản Du Ninh bộ dáng này, không tự chủ được mà nghĩ tới khi còn nhỏ hắn dưỡng kia chỉ miêu. Cũng là như vậy dịu ngoan đáng yêu. Cảm thấy ý nghĩ của chính mình có chút quái. Hắn vội vàng đem trong đầu hình ảnh quên. Hắn từ túi tiền chung lấy ra một chi bút. Sau đó đem chính mình số điện thoại viết trên giấy. Đây là ta liên hệ phương thức. Ngươi có cái gì chuyện khẩn cấp có thể tùy thời tìm ta. Ta còn có chuyện. Liền đi trước. Giản Du Ninh biết đối phương cố ý tới cửa một chuyến đều là xem ở Liêu đại sư mặt mũi thượng, nàng nhận lấy liên hệ phương thức, sau đó khách khí khí mà đem đối phương đưa ra ngoài cửa. Thực mau, trong phòng cũng chỉ dư lại nàng một người. Giản Du Ninh tầm mắt dừng ở vừa mới Sở Húc ân vị địa phương. Ánh mắt sâu thẳm mà ni nàng vốn tưởng rằng đời trước là bởi vì Giản Tòng Hữu mới chết. Nhưng hiện tại Hoàng Văn Bách báo cho hắn này đó. Nàng trong khoảng thời gian ngắn có chút hoài nghi chính mình phán đoán. Bất quá, sớm hay muộn sẽ có chân tướng đại bạch một ngày. Giản Du Ninh không có khả năng quên Sở Hữu phát sinh sự tình. Nàng nhất định sẽ cho đời trước chính mình một cái công đạo. Sao Hoàng Văn Bách rời đi sau, liền nhận được bạn tốt Hứa Duyệt điện báo. Hắn nâng cổ tay nhìn thoáng qua, thấy còn có một ít khe hở thời gian. Thay đổi xe đầu liền hướng Thiên Cảnh Sơn chạy nuôi ngựa khai đi. Chạy nuôi ngựa quy mô khổng lồ, là không ít người giao hữu tụ tập nơi. Hoàng Văn Bách ngừng xe, ở người hầu dẫn dắt hạ, tìm được rồi đang ở trại nuôi ngựa thượng đua ngựa Hứa Duyệt. Hứa Duyệt người mặc cưỡi ngựa trang, huy động roi ngựa rong ruổi trại nuôi ngựa, tiêu sái vô cùng. Hứa Duyệt mắt sắc mà nhìn thấy Hoàng Văn Bách, hắn lập tức giảm tốc độ, xoay người xuống ngựa, bước đi nhanh hướng Hoàng Văn Bách nơi nghỉ ngơi khu đi tới. Văn Bách, ngươi nhưng tính có thời gian. Hứa Duyệt thân hình cao lớn, màu da trắng nõn. Hắn đến gần Hoàng Văn Bách, cùng đối phương ôm một chút, rồi sau đó mở miệng dò hỏi. Trong khoảng thời gian này ngươi vội cái gì đâu? Bình thường còn có thể thấy ngươi bóng người, hiện tại dứt khoát liền người đều tìm không ra. Hoàng Văn Bách không tốt lời nói. Hắn đẩy ra Hứa Duyệt, đi thẳng vào vấn đề hỏi. Ngươi đem ta tìm ra là có chuyện gì tưởng cùng ta nói? Hứa Duyệt lắc lắc đầu, chỉ là có chút phiền lòng sự. tưởng cùng ngươi oán giận, hắn một bên nói, một bên ngồi xuống cấp chính mình đổ một ly trà thủy, sau đó uống một hơi cạn sạch, mới cảm thấy cả người thoải mái chút. Hơn nữa chúng ta hai cái đã lâu không gặp, ra tới tụ, Hoàng Văn Bách mẫn cảm mà đã nhận ra Hứa Duyệt yêu sầu. Có chuyện gì liền nói ra tới, Hứa Duyệt chưa từng đem Hoàng Văn Bách đưa người ngoài. Hơn nữa hắn cũng biết Hoàng Văn Bách kín miệng thật, sẽ không hướng ra phía ngoài tuyên nói hưu nói vượt. Nghe đối phương nói đến này phân thượng, hắn dứt khoát một cổ não đem trong lòng phiền não toàn bộ nói ra. Các ngươi hoàng gia là hai cái nhi tử, một cái làm chính trị, một cái nhập ngũ, huynh đệ hai cái hỗ trợ lẫn nhau, không có ai đố kỵ ai cũng, không có ai hãm hại ai, trong nhà hòa thuận, nhưng chúng ta Hứa gia cũng đồng dạng là hai cái nhi tử. Như thế nào liền cố tình không bớt lo đâu, ta cùng ta ca vốn dĩ liền không rất hợp phó, nhưng cũng may còn có thể duy trì trên mặt hòa bình. Bất quá đương hắn cưới giới giải trí con hát sau, hiện tại liền mặt ngoài hòa thuận đều làm không được, Hứa Duyệt nhớ tới Thư Cảnh, liền hận đến ngứa răng. Ta ca hiện tại lặp đi lặp lại nhiều lần ở ta ba trước mặt bôi đen ta. Nếu không phải ta cơ linh, không chuẩn thật đúng là phải bị hắn bãi một đạo. Ngươi nói một chút cái này kêu chuyện gì? Thư Cảnh vừa thấy chính là ái thổi đầu giường phong. Gả tiến Hứa ra không bao lâu, liền nghĩ đem sở hữu gia nghiệp toàn bộ lay đến đại ca nơi đó. Này phó ăn tương cũng quá khó coi, Hứa Duyệt hận không được. Hoàng Văn Bách trước nay cũng chưa nghĩ tới cùng đại ca tranh cái gì. Hắn đã sớm cam chịu hoàng gia sở hữu tài nguyên cùng sản nghiệp đều là đại ca. Nguyên nhân chính là vì hắn cùng thế vô tranh, cho nên mới có thể hòa bình. Nơi nào có Hứa Duyệt nói như vậy nhẹ nhàng, chỉ cần không có hại là đến nơi. Hảo hảo mà cùng Hứa lão gia tử nói chuyện, hỏi một chút hắn là cái dạng gì ý tưởng. Ngươi làm theo chính là, nói đến cùng, hiện tại Hứa gia tất cả đồ vật đều không phải ngươi, Hứa Duyệt là tiểu nhi tử. Từ xưa đến nay đều có trưởng tử kế thừa gia nghiệp quy củ. Nhưng ở Hứa lão gia tử trong mắt, trưởng tử không có con thứ có quyết đoán. Càng không có con thứ cơ trí, có thể hảo hảo bảo vệ cho một cái gia liền tính không tồi. Gặp phải cái gì đại sự, không chuẩn đều lưỡng lự, vì toàn bộ gia tộc phát triển, hắn một lòng dần dần thiên tới rồi tiểu nhi tử trên người. Cho nên mới nháo ra huynh đệ bất hòa tình hình, Hứa Duyệt cười khổ, ta ba hiện tại mẫn cảm đến không được. Này đó hoàn toàn không thể cùng hắn để, hắn bất đắc dĩ thở dài một hơi. Kỳ thật ta vốn dĩ cũng không như vậy nhiều bực tức. Chỉ là gần nhất ta đại ca tìm cha tần suất càng ngày càng nhiều. Ta đều mau chịu đựng không được. Nói thật, ta trong lén lút sản nghiệp đều có thể làm ta cả đời áo cơm vô ưu. Ta lại là hà tất đâu. Nghĩ đến phát sinh sự tình, hắn liền cảm thấy phiền. Hoàng Văn Bách trầm mặc, hắn biết đối phương chỉ là muốn tìm cá nhân nói hết. Nhưng nghe, hắn trong đầu không tự chủ được mà hiện ra Giản Du Ninh dịu ngoan mặt. Nhưng chờ hắn phục hồi tinh thần lại, thân thể đột nhiên cứng đờ. Hắn đều ở miên man suy nghĩ cái gì, nắm tay để môi ho nhẹ một tiếng. Hắn che giấu tính mà tìm nói, đem chính ngươi sự tình làm tốt, mặt khác ngươi liền không cần lại quản ta. Nhưng thật ra cảm thấy, đại ca ngươi không phải một cái ngốc, sở hữu quá cũng không thể toàn bộ đẩy đến nữ nhân trên người. Ngươi cảm thấy đâu? Hứa Duyệt không cho là đúng, rốt cuộc Thư Cảnh vào cửa trước, hắn cùng đại ca còn tưởng ân không có việc gì. Thư Cảnh vào cửa sau, liền biến thành dáng vẻ này. Nghĩ như thế nào đều cùng nàng thoát không ra quan hệ. Cưới một cái như vậy nữ nhân trở về, thật là gia môn bất hạnh a. Thấy Hoàng Văn Bách bĩu môi, Hứa Duyệt mất nói chuyện hứng thú. Đi, cùng nhau đua ngựa đi. Sao sao sao, Hứa phó đài trưởng suy sụp mà đi vào đài trưởng văn phòng. Trong khoảng thời gian này, vô luận là hắn gọi điện thoại cấp Giản Du Ninh, cũng hoặc là tự mình tới cửa bái phỏng, đối phương thái độ đều là lãnh lãnh đạm đạm. Money mỗi khi nhắc tới về đài truyền hình đi làm chuyện này, nàng liền nói gần nói xa, trước sau không chịu chính diện trả lời, đến cuối cùng thậm chí không muốn lộ diện. Như vậy thái độ lệnh Hứa phó đài trưởng căn bản không có biện pháp. Hắn biết này ngàn vạn bồi thường kim không phải là nhỏ. Vào đài trưởng văn phòng sau, hắn trực tiếp cúi đầu. Đài trưởng, ta là thật sự không có cách nào, ta là ngài một tay đề. Ta nếu là ra chuyện gì, ngài trên mặt cũng không quang. Lúc này ta thật biết sai rồi. Cầu ngài giúp ta một hồi đi, đến nỗi sở húc nơi đó. Đối phương chỉ có lệ, không cho chuẩn xác đáp lại, làm hắn cũng thực bất đắc dĩ. Nhưng Hứa phó đài trưởng lại không dám đi tìm đối phương cha. Rốt cuộc đài truyền hình tiết mục đầu tư còn muốn sở húc khẳng khái giúp tiền. Sở hữu mệt đều chỉ có thể hắn một người nuốt xuống. Đài trưởng nhìn đối phương thỏa hiệp bộ dáng, khóe miệng không lưu dấu vết mà tiết ra một mạt cười. Trên mặt hắn lộ ra khó xử. Chuyện này ta cũng rất khó làm mà ni. Hứa phó đài trưởng trong lòng vui vẻ. Hắn vội vàng bắt đầu tỏ lòng trung thành. Đài trưởng, ngài giúp ta một lần, ta nhất định sẽ nhớ kỹ ngài hảo. Hắn hận không thể đem tâm móc ra tới. Đài trưởng châm trước đã lâu, cố mà làm mà mở miệng nói, nếu ngươi đều đã nói như vậy, ta nơi này có cái biện pháp, ngươi có thể tiếp thu, liền như vậy làm, không thể tiếp thu nói, ta đây cũng không mặt khác chiêu. Hứa phó đài trưởng mắt trông mong mà nhìn về phía đài trưởng. Giản Du Ninh không trở về đài truyền hình, tiền vi phạm hợp đồng là ván đã đóng thuyền. Ta có một cái bằng hữu, cùng Khang Diệp có chút giao tình. Làm hắn đi nói một câu đem tiền vi phạm hợp đồng mức hàng một ít. Rồi sau đó ngươi đào một nửa. Đài truyền hình đào một nửa. Ngươi xem thế nào? Hứa phó đài trưởng nghe được muốn bỏ tiền, chỉ cảm thấy thịt đau vô cùng. Nhưng tương so với lúc trước, tình huống này đã tốt hơn quá nhiều. Hơn nữa này căn bản không có hắn lựa chọn cơ hội. Đang muốn cắn răng tiếp thu là lúc, lại nghe thấy đài trưởng thanh âm. Đương nhiên đài đào một nửa tiền là có điều kiện. Ngươi tuổi tác đã lớn, phó đài trưởng vị trí này có chút lực bất tòng tâm. Cũng hy vọng ngươi có thể vì hậu bối cũng suy xét một chút. Làm hàng đơn vị, bất quá đài là nhất định sẽ không bạc đãi ngươi. Hứa phó đài trưởng kinh ngạc đến ngây người, cái gì gọi là tuổi đã lớn, cái gì gọi là lực bất tòng tâm. Hắn năm nay mới hơn 40 tuổi, chính trực tráng niên, này lý do cũng quá vô nghĩa. Hắn đang muốn phản bác, có thể tưởng tượng đến kia tiền vi phạm hợp đồng việc, lời nói đến cổ họng căn bản là nói không nên lời. Một khuôn mặt trướng đến đỏ bừng, suýt nữa nôn xuất huyết. Sau một hồi, Hứa phó đài trưởng cảm thấy nửa người đều đã tê dần. Hắn mới từng câu từng chữ trả lời. Hảo, chỉ cần có thể tránh đi việc này, hắn nhất định còn có trọng tới cơ hội. Đài trưởng trên mặt lộ ra một mạt vừa lòng cười. Một khi đã như vậy, ta đây liền thế ngươi thao tác. Hắn sớm đã điều tra quá Khang Diệp, tương so với bồi thường kim, Khang Diệp càng muốn thế Giản Du Ninh hết giận. không có gì so Hàng Hứa phó đài trưởng vị trí càng làm hắn vừa lòng. Khang Diệp thật là ý nghĩ như vậy. Được đến tin tức sau, hắn không nói hai lời liền cấp Giản Du Ninh gọi điện thoại. Trừ bỏ bác Giản đại sư vui vẻ ngoại, hắn còn không có quên Đường Bân công đạo chuyện của hắn. Hết chương.